Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Sơn Cốc Đại Chiến. Đứng ở châu Á đỉnh Nam Nhân, ở thần vực đại quy mô chiến đấu bên trong, pháp sư là tuyệt đối hạch tâm chức nghiệp. Trên thực tế, rất nhiều thần vực hậu kỳ đại chiến đều là vây quanh như thế nào trộm mất đối phương pháp sư tới tiến hành. Dù sao, pháp sư không chỉ có cường đại quần thể công kích, còn có là đủ nghịch cải chiến tranh thế cục khống chế kỹ năng. Bất kỳ nghề nghiệp nào, ở pháp sư khống chế trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Ấn Độ đội, dĩ nhiên nuôi dưỡng hơn 20 chức cao giai pháp sư. Điều này làm cho không ít người hơi kinh ngạc. Đồng thời, dưới cái nhìn của bọn họ, Bảo Quân Thần Thoại cũng sắp chung kết ở nơi này chúng cường lớn pháp sư trong tay. Nhưng mà, theo từng đạo khống chế ma pháp bắn chúng bay múa thiên sứ. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, tại thiên sứ trên ót, toàn bộ toát ra một loạt miễn dịch chữ. Toàn bộ ma pháp miễn dịch. Cái này, điều này sao có thể? Bác sao? Nghe nói, cửu 87, thiên sứ là không bị hạ đẳng ma pháp khống chế. Lẽ nào đây là thật? Ma miễn đơn vị, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Những cái này Ấn Độ pháp sư, càng là choáng váng một dạng đang nhìn bầu trời trong 13 cái đại thiên sứ. Ma miễn đơn vị, đây chính là hết thảy pháp sư ác mộng a. Nực cười, tứ dực thiên sứ dưới trạng thái. Ta sở hữu cao đẳng ma pháp miễn dịch, có thể miễn trừ đại bộ phận khống chế ma pháp, đi bắp hiệu quả, bất quá, một ít ma pháp bổ sung thêm thương tổn, lại tránh không thoát. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một hèn mọn, nếu như thiên sứ, có thể tùy tùy tiện tiện bị ma pháp khống chế, đó cũng qua thái kê. Pháp sư, sử dụng thương tổn hình ma pháp, cung tiễn thủ, lập tức tập hỏa giết chết đám này thiên sứ. Ao Han vẻ mặt ngưng trọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đám này thiên sứ dĩ nhiên là ma miễn đơn vị. Bất quá may mắn, ma miễn cũng không có nghĩa là vô địch. Mà ở vừa rồi, hắn đã an bài hơn 10 người cung tiễn thủ, xuyên qua cửa không gian, chĩa vào gia tốc bắp, đi tới Tần Phong 75 mã bên ngoài. Cung tiễn thủ, một mình đấu có thể không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng đơn thể bạo phát vô địch, ở đại quy mô lúc chiến tranh, một đám siêu viễn công cung tiễn thủ, tuyệt đối là hết thảy ngoạn gia ác mộng. Một đám cung tiễn thủ một vòng tập hòa, coi như thần tiên cũng gánh không được. Đám này Ấn Độ cung tiễn thủ, công kích khoảng cách đã nhắc tới 75 mã. Ở khoảng cách rất xa bên trong, liền kéo ra dây cung, chuẩn bị tập hỏa giết chết Bảo Quân. Chỉ cần giết chết Bảo Quân, chính là hơn 3 triệu tích phân tới tay. Mị ảnh bước, mị ảnh bước, mị ảnh bước, Tần Phong không dám khinh thường. Hắn hiện tại, không điểm lực lượng, không điểm thể chất. Đừng nói mười mấy cung tiễn thủ tập hỏa. Tính toán 3 năm cái cung tiễn thủ, tiếp theo giết chết chính mình. May mà, mị ảnh bước không có cooldown. Hắn liền làm cho bản thể 12 cái kính tượng, toàn bộ mở ra mị ảnh bước. Trong nháy mắt, tốc độ bạo tăng 300%, long chi huyết mạch, cộng 70% tốc độ di chuyển, huyết tinh chi giới, cộng 30% tốc độ di chuyển, tứ dực thiên sứ, cộng 200% tốc độ di chuyển, mị ảnh bước, cộng 300% tốc độ di chuyển, tổng tốc độ đã đạt đến 700%, cũng chính là 7 lần tốc độ di chuyển, mà bởi siêu cao mẫn tiệp, Tần Phong trụ cột tốc độ di chuyển liền cao hơn nhiều thường nhân. Lần này, trên cơ bản bằng phổ thông ngoạn gia 10 lần trở lên tốc độ di chuyển. Ở 7 lần tốc độ di chuyển thêm được dưới, tổng cộng 13 cái đại thiên sứ, giống như 13 nói thiểm điện, hướng về sau lui nhanh, trong khoảnh khắc giống như cung tiễn thủ nhóm để lái 200 mã khoảng cách. Làm sao sẽ? Thiên Nột, đây là ma quỷ sao? Tốc độ này cũng quá nhanh. Nhìn hóa thành tia chớp các thiên sứ, bốn phía người chơi một hồi thán phục, những cung tiễn thủ kia trong mắt càng lộ ra không thể tin tưởng. Bọn họ treo ra tốc bắp, nhưng tốc độ di chuyển vẫn chưa tới Tần Phong 1/10. Chênh lệch quá xa. Liệt diễm đốt thành, liệt diễm đốt thành, độc khí sóng, bảy dập. Đám này Ấn Độ người chơi còn muốn truy, nhưng rất nhanh, huyết sắc tường vi đám người đã ở trên mặt đất quăng các loại pháp thuật, kỹ năng, mặc dù không như băng tường thuật như vậy bác, nhưng đủ để ngăn cản người Ấn Độ bước chân. Ở nơi này giằng co trong lúc đó, 4 giây thời gian đã qua. Rút lui, lui lại, Ao Hàn đột nhiên vung tay lên, ra lệnh, rất rõ ràng, dựa vào những người này muốn giết chết Tần Phong không quá có thể. Kéo đi xuống, bị diệt, Indonesia đội, Philippines đội, chính là Ấn Độ đội hạ tràng. Như vậy, chỉ có rút lui, tuy là cực kỳ sỉ nhục, nhưng đây là Ấn Độ đội lập tức lựa chọn duy nhất. Lui lại, các ngươi chạy sao? Tần Phong quạt cánh bay lượn trên không trung, khi thấy Ấn Độ người chơi muốn chạy trốn lúc, chợt quay đầu, mang theo 12 cái kính tượng nhanh như tia chớp giết trở về. Nguyệt Chi thẩm phán, các loại, chờ, Ấn Độ ngoạn gia vô địch vừa biến mất, Tần Phong trong tay một đạo hình cung ánh trăng phụt ra mà ra. Ở trước người 45 độ hình quạt trong phạm vi khuếch tán ra. Ánh trăng tốc độ phi thường nhanh, không ít Ấn Độ người chơi còn chưa kịp phản ứng, liền bị ánh trăng đuổi theo, vươn người chém qua, đóng băng, đóng băng, đóng băng, đổ máu, đổ máu, ánh trăng bay qua, hết thảy Ấn Độ người chơi dồn dập hóa thành máu rầm rề đại khắc băng. Đồng thời xảy ra đóng băng, đổ máu hiệu quả, cái này, điều này sao có thể? Tại sao có thể có như vậy phạm vi lớn đàn khống? Nhìn dài hơn 60 mét khổng lồ ánh trăng, đội trưởng Ao Hàn dạy ra. Sau một khắc, vị này được khen là Ấn Độ song tử tinh một trong Ao Hàn, cũng bị ánh trăng bắn trúng. Tại chỗ đóng băng, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trên bầu trời, 13 chỉ 4 cánh đại thiên sứ. Đồng thời kéo dây cung, giống như che khuất bầu trời một dạng vũ tiễn mưa to mà ra. 8.088, 79.999, 8.240, 3.100, 29.999. Vũ tiễn hạ xuống, từng đạo bạch quang sáng lên. Lúc này đây châu tế liên kết Đông Á tái khu. Ấn Độ bởi vì khổng lồ nhân khẩu số lượng, trở thành đệ nhất dự thi quốc, tổng cộng 16 tổ phục vũ khí, 48 chi đội ngũ, tổng cộng 240 người dự thi, mà hơn 100 người, toàn bộ là Ấn Độ tái khu chủ lực trong chủ lực. Mỗi người đều chỉ vào cao mấy chục mét quang trụ, mà giờ khắc này, ở 13 cái đại thiên sứ một vòng bắn một lượt phía dưới. Một người tiếp một người ngã trên mặt đất, rớt phân nửa tích phân, sau đó quay trở về Ấn Độ phục vũ khí. 4, 7 đến tận đây, vây công Tần Phong hơn 200 hào liên quân, toàn diệt, Ấn Độ đội, xong. Tuy là còn có một chút lẻ tẻ Ấn Độ tuyển thủ du đãng ở dã ngoài, nhưng đã không có gì lớn dùng, đệ nhất dự thi quốc, cứ như vậy xong, ha ha. Không chỉ có là Ấn Độ đội, Philippines đội, Indonesia đội, Malaysia đội, Thái Lan đội, toàn bộ xong a. Lần này, cổ thần chiến trường chủ yếu thế lực, chỉ còn lại Hoa Hạ khu lớn, Nhật Bản khu lớn, phốp, Nhật Bản người đâu? Đúng vậy, Nhật Bản người gọi vui mừng nhất, thời khắc mấu chốt nhưng không có xuất chiến. Bốn phía người chơi nghị luận ầm ĩ. Mà khi bọn họ nhìn phía trên bầu trời 13 vị thiên sứ lúc, trong ánh mắt có chút ước ao, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Một người chém giết hơn 200 danh tuyển thủ nhà nghề, thật đúng là một cái đứng ở châu Á đỉnh nam nhân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục